vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, Sora. Nơi này là nơi nào? Chính mình là ai? Nhìn xem trước cửa mỹ lệ an tĩnh phong cảnh, một tên người mặc kiểu Nhật tăng bào nam tử chú mục nhìn về nơi xa. Nam tử chỗ là một ngọn núi đỉnh chùa miếu, môn hộ trước đó là một đầu leo núi đến dưới núi bậc đá xanh bậc thang. Thang đá hai bên là xanh tươi tốt thảm thực vật. Từ cửa ra vào, có thể nhìn thấy dưới núi là một tòa coi như phồn hoa vắng vẻ đô thị. Đô thị bên trái chính là biển cả, gió biển thổi đến đỉnh núi, mang theo một tia vị mặn, nương theo lấy đã mờ tối dáng chiều. Điềm tĩnh yêu mỹ, nam tử đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian. Không biết mình là ai, không biết thân ở phương nào, sau khi tỉnh lại liền đã tại tòa này trong chùa miếu. Bởi vì lúc trước thân thể có một chút tổn thương, cho nên một mực tại chùa miếu bên trong an dưỡng. Tòa này bên trong chùa miếu là người không nhiều, nhưng mỗi người đều rất không tệ, đối với nam tử rất tốt. Thế là thời gian dần trôi qua, nam tử cũng thích tòa này chùa miếu, thích tòa thành thị này. Sắc trời dần dần đêm đen, nam tử vẫn tại nhìn về nơi xa. Lúc này một tên đệ tử ăn mặc kính mắt thiếu niên từ dưới núi đi tới. Trông thấy đứng tại cửa ra vào nam tử rất xa liền bắt đầu phất tay chào hỏi. Các tới gần đằng sau. Này, Sora, ngươi lại cửa ra vào chờ lấy ta tan học sao? Ha ha, tương đương cảm ơn nha tương đương, bất quá không cần dạng này. Bên ngoài gió lớn, coi chừng lạnh tương đương. Kính mắt thiếu niên một mặt cao hứng đối với tăng bào nam tử nói ra. Ngoặc kép, tăng bào nam tử mắt nhìn kính thiếu niên liếc mắt, biểu lộ hơi có một ít bất đắc dĩ. Đây này, Isay, nói rất nhiều lần, ta không có đang chờ ngươi. Kính mắt thiếu niên tên là Ryuto Isay, là tòa chùa miếu, chùa Ryuto nhị thiếu gia, ở trường là hội trưởng hội học sinh. Lạn người tốt, a không phải, lấy giúp người làm niềm vui ba thanh niên tốt một viên. Hì hì ha ha tương đương biết, ngươi là đang quan sát Fuyuki cảnh đêm. Hì hì, hôm nay quan sát ra cái gì sao? Đối với tăng bào nam tử trả lời Ryuto Isay tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Tiến lên cùng nam tử vai sóng vai đồng dạng nhìn phía dưới thành phố Fuyuki hỏi. Sau đó, đạt được trả lời, hôm nay thành phố Fuyuki, có chút huyên náo a. Đột nhiên toát ra mấy cái tên kỳ quái, bị hô làm, không, tăng bào nam tử lay động đầu chuyển động tầm mắt. Cuối cùng đưa tay chỉ hướng trong thành thị một mảnh phòng ở cũ khu vực. Nơi đó, hôm nay phá lệ huyên náo, a, nơi đó tựa như là Emiyaza. Sora, tình huống như thế nào? Chiến đấu, vừa vặn ở nơi đó phát sinh hai trận chiến đấu kịch liệt. Có người thụ thương, chấm ngoặc kép, Ryuto Isay nghe xong, không, lời nói. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. A tương đương Sora, mặc kệ thị lực của ngươi lại thế nào tốt. Từ nơi này cũng thấy không rõ xa như vậy vị trí ngã xuống đất xảy ra chuyện gì. Chiến đấu, thụ thương. Sẽ không a, Emiya bộ kia người hiền lành tính cách, chắc chắn sẽ không cùng người khác lên xung đột, khẳng định là ngươi sai lầm. Từ trên núi nhìn về phía thành phố, trừ phi là kính thiên văn cấp bậc quan trắc thiết bị. Không phải vậy mượn người bình thường mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy thành phố kiến trúc đại khái hình dáng. Ta, dùng không phải ánh mắt, vâng, ta đã biết. Là tâm, là tinh thần, được rồi, tương đương trở về đi. Làm xong muộn khóa liền có thể ăn cơm tương đương, Ryuto Isay không có tiếp tục ở tại cửa ra vào. Đưa tay giữ chặt, không, đi vào chùa miếu. Không bao lâu, từng trận tụng kinh thanh âm truyền ra. Tụng xong kinh, dùng qua cơm tối, không, trở lại chính mình bên trong căn phòng nhỏ. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen, hơn nữa âm hiểm mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi xuống. Mưa rơi lá cây, tích táp, không ngồi tại trên tatami, ngồi xếp bằng, sau đó từ một bên dưới đệm chăn xuất ra một quyển sách. Vuốt ve mấy lần dày đặc trang sách, sau đó lại sờ lên ngón giữa tay trái bên trên hắc sắc giới chỉ. Sách cùng chiếc nhẫn là Sora sau khi tỉnh lại còn tại bên người duy hai kiện đồ vật. Chiếc nhẫn rất phổ thông, tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là sách, quyển sách này, rất thân thiết, còn có trong bức họa kia người. Mở ra trang sách, Sora vuốt ve trang sách bên trên vẽ ra chê thiếu nữ tóc đỏ. Khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Rất kỳ quái, ta tựa hồ có thể cảm giác được có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Nhưng là cái gì sao? Sora một cái tay sờ lấy cằm của mình lâm vào suy nghĩ. An tĩnh sau một lúc, như là bản năng, Sora đưa tay trực tiếp đem tay cắm vào một đạo màu xanh lam vòng sáng bên trong. Lấy thêm ra tay tới thời điểm, trong tay đã nhiều hơn hai viên kỳ quái tinh thạch. Tựa hồ, trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng tại để cho ta sử dụng bọn chúng. Thế nhưng là, đây là dùng để làm cái gì? Còn có, những lực lượng thần kỳ này cũng đều là cái gì? Đem hai viên tinh thạch ném về quầng sáng bên trong. Đưa tay, màu xanh lam băng tinh tại không trên tay hiển hiện. Tách ra một đóa băng hoa mở ra cùng tàn lụi. Sora nhìn xem không ngừng nở rộ lại tàn lụi băng hoa nhìn nhập thần. Đột nhiên, không lỗ tai khẽ động. Bên ngoài có chút động tĩnh. Là Sawichiro trở về. À, còn mang theo người khác. Thật ly kỳ. Không tinh thần lực đã dọc theo ra ngoài. Nhìn, đứng một tên mặt không thay đổi nam tử cao lớn. Chính ôm công chúa lấy một tên trên người có vết máu áo choàng nữ tử tiến vào căn phòng. Cái này nữ, là những cái kia xảy ra chiến đấu người một trong. Sora nhận ra, nữ tử này cùng xế chiều hôm nay tại thành phố Fuyuki chiến đấu mấy người rất tương tự. Chuẩn xác mà nói, bản chất rất tương tự. Nữ nhân này sắp phải chết, hoặc là nói, sắp biến mất, không năng đủ cảm giác được. Nữ tử trong thân thể đã không có để các nàng tiếp tục tồn tại lực lượng. Đã mất đi phần này lực lượng, nàng sắp biến mất, muốn cứu nàng sao? Sora nhìn một chút mình tay, trong tay băng hoa vẫn tại nở rộ. Lực lượng của ta cũng có thể để nàng khôi phục đi. Sora trong lòng nghĩ như vậy, đứng dậy, tán đi trong tay băng hoa, sau đó chuẩn bị tiến về nữ tử chỗ căn phòng. Nhưng là, Sora vừa đi đến cửa miệng liền ngừng lại, bởi vì, tại nữ tử cùng Kuzuki Sawichiro nói chuyện vài câu đằng sau, hai người lại lần nữa ôm ở cùng một chỗ, bắt đầu một loại nào đó bổ sung lực lượng nghi thức. Ngoặc kép, xem ra không cần, ngủ đi, thu hồi tinh thần lực của mình. Sora xoay người trải tốt chính mình đệm chăn, tắt đèn, đi ngủ. Takashisu, Master, chúng ta đang chờ ngươi. ... chấm than. Giữa trời đột nhiên mở to mắt từ trong mộng bừng tỉnh. Trời bên ngoài đã sáng rõ, lại là cái kia tiếng hô. Takashisu, ta lúc đầu danh tự là Takashisu sao? Sora làm lên thân thể, trong mắt mê mang không giảm, lắc đầu. Nghĩ không hiểu sự tình cũng không cần nghĩ quá nhiều. Sora thu thập xong chính mình đệm chăn liền chuẩn bị đi mở cửa. Vừa tới cửa ra vào. Sawichiro đại ca. Nàng. Nàng là ai? Sáng sớm, Ryuto Issei trong lúc này khí 10 phần thanh âm liền truyền khắp toàn bộ chùa Ryuto. Sora đẩy cửa ra đi ra. Sau đó liền thấy Ryuto Issei đang ở nơi đó há hốc mồm một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Mà Ryuto Issei trước mặt, hắn tôn kính nhất lão sư kiêm huynh trưởng, nghĩa lý, lúc này chính vị một vị hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử. Hai người tay kéo tay, phảng phất vợ chồng mới cưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.